Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chủ mẫu, chương 737, chủ mẫu, Hắc Phong lĩnh, yêu thú hoành hành khu vực, mỗi một đầu yêu thú đều sinh động ở chính mình phạm vi hoạt động bên trong. Tuần hoàn yêu thú tùng lâm pháp tắc, cực nhỏ có yêu thú dám hướng về nơi sâu xa sinh động. Nơi đó là mạnh mẽ yêu thú nghỉ lại nơi, ở Hắc Phong lĩnh nơi sâu xa nhất địa phương, hưởng thọ bay xuống điểm điểm hoa tuyết, cái kia một mảnh so với to lớn lãnh địa, trắng xóa một mảnh, toàn bộ đều là lạnh giá tuyết, nếu là người bước vào trong đó, lòng đất tuyết đọng đều đủ để đem đầu gối của bọn họ đều che hết. Nhưng mà, cái kia dày đặc thuần trắng băng tuyết, nhưng tinh khiết đến liền một cái chân ấn đều không có. Hầu như là không có. Đây là một khối người dám đặt chân lãnh địa, luận là người vẫn là yêu thú. Giờ khắc này, ở mảnh này tuyết trắng lĩnh vực ngoại vi, một con đầu người nghiêu thân yêu thú chậm rãi đi ngang qua bên này. Đây là một con tu luyện mấy trăm năm nghiêu yêu. Hắn giờ phút này đã có thể bán hóa hình. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tiến hóa trở thành mạnh mẽ thiên yêu. Khi đó, hắn liền hóa hình làm người, đi bên ngoài nhìn thế giới nhân loại. Con này nghiêu yêu đầu hướng về cái kia tuyết trắng nơi liếc mắt nhìn. Đi tới cái kia tuyết trắng bên cạnh, nhưng không có bước vào tuyết trong một bước. Chỉ cần bước vào tuyết trong, chẳng khác nào bước vào mảnh này Hắc Phong lĩnh nơi sâu xa nhất lĩnh vực. Hắn không dám. Này nghiêu yêu nhìn cái kia mảnh tuyết trắng, trong con người lộ ra mấy phần kính nể, mấy phần kiêng kỵ, ở Hắc Phong lĩnh trong, chưa từng có yêu thú hoặc là nhân loại có thể bước vào quá mảnh này lãnh địa còn có thể sống đi ra. Đây là nghiêu yêu Gia Gia nói cho hắn, nói cách khác, từ Gia Gia hắn cái kia một đời, nơi này, chính là yêu thú cùng nhân loại cấm địa, Hắc Phong lĩnh cấm địa. Hắn mấy lần muốn vào xem một chút, nhưng mỗi nhớ tới lão nghiêu đã từng, hắn liền lại sẽ cảm giác kích động này nhịn xuống. Nghiêu yêu lẳng lặng nằm dạp ở cái kia, rút lấy bên trong thẩm thấu ra thiên địa tinh hoa yêu khí. Yên tĩnh hưởng thụ, ánh mắt của hắn, tình cờ tìm đến phía mảnh này tuyết trắng nơi nơi sâu xa. Hắn rất nhớ biết ở nơi đó, đến cùng có cái gì? Cái kia một mảnh tuyết trắng lãnh địa, giữa bầu trời như trước bay tuyết thật dày hoa. Theo nghiêu yêu ánh mắt, xuyên thấu mấy ngàn dặm nơi, đại khái dù là mảnh này tuyết trắng nơi nơi sâu xa nhất. Ở đây, có một cái to lớn hố động, này hố phảng phất hiện ra một con yêu thú hình dạng. Song khi hoa tuyết rơi vào hố thời điểm, nhưng dù sao là trong nháy mắt liền hòa tan đi. Cái kia hố trong tuyết, so với chu vi tuyết càng bạch, ở này to lớn hố chu vi, lại có mấy con do tuyết trắng điêu khắc mà thành yêu thú. Toàn bộ đều là tuyết, những này pho tượng có chính là to lớn gấu yêu, có chính là cường hãn đại bằng yêu, hình thể đều là cực kỳ khổng lồ, rất xa liếc mắt nhìn, cũng đủ để cho lòng người chiến. Ngay vào lúc này, cái kia to lớn hố trong động phảng phất phát sinh một đạo nhẹ nhàng tiếng vang. Sau một khắc, giữa bầu trời bay hoa tuyết, dĩ nhiên đọng lại, toàn bộ đứng ở giữa không trung, không nhúc nhích, là như vậy quỷ dị. Tuyết địa trong tuyết trắng chậm rãi nhúc nhích lên, hoặc là nói, cái kia giống như yêu thú to lớn hố nhúc nhích lên. Nương theo một tiếng ầm ầm ầm nhẹ nhàng tiếng vang truyền ra. Một luồng khí tức đáng sợ phảng phất để tất cả xung quanh toàn bộ đều bất động. Sai rồi, cái kia không phải hố, mà là một con chân chính yêu thú, nằm dạp ở nơi đó. Lúc này, con yêu thú kia, động, mười mấy mét tràng thân hình khổng lồ, có tới cao 5-6 mét. Cả người mau phát so với tuyết còn muốn bạch, cặp kia con ngươi như nước, là như vậy óng ánh. Đây là một con cực kỳ đẹp đẽ yêu thú, nếu là người có thể lại nhỏ hơn một chút, nhất định sẽ phi thường bị người yêu thích. Ầm ầm ầm, từng đạo nhẹ nhàng tiếng vang truyền ra. Chu vi cái kia đứng sừng sững với tuyết địa trong yêu thú pho tượng vào đúng lúc này toàn bộ truyền động, không phải pho tượng, mà là chân chính yêu thú, từng con khổng lồ so với yêu thú. Ngoặc kép, những này pho tượng toàn bộ đều nằm rạp ở trên mặt đất. Quay về cái kia trung gian yêu thú lòng đất, bọn họ kiêu ngạo đầu lâu. Tôn kính hô, chủ mẫu. Ngoặc kép, bọn họ tuy là yêu thú chi hình thể, nhưng mà trong miệng phun ra, nhưng là nhân ngôn. Trung gian đầu kia khổng lồ tuyết sắc yêu thú đẹp đẽ con người nhìn lướt qua chu vi. Lập tức ánh mắt rơi vào đại bằng yêu trên người. Hỏi, đại bằng, ta ngủ bao lâu? Ngoặc kép, chủ mẫu, đã 10 năm, đại bằng cánh chim nhẹ nhàng run run hạ. Đem trên người tuyết đọng phủi xuống đi. Cung cung kính kính đáp lại nói. Ở yêu thú thế giới bên trong, tùng lâm pháp tắc càng thêm xích lòa. Yêu thú mạnh mẽ nếu là muốn nô dịch nhỏ yếu yêu thú, nhược yêu chỉ có khuất nhục, bằng không chính là bị xé rách. 10 năm, lâu như vậy rồi. Đầu kia mỹ lệ tuyết yêu lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng. Khủng bố ý thức hướng về toàn bộ tuyết địa lĩnh vực bao phủ tới. Trong khoảnh khắc, một áp lực đáng sợ giáng lâm, làm cho những mạnh mẽ đó yêu thú nằm rạp đến càng ngày càng thấp. Toàn bộ mênh mông băng tuyết lĩnh vực, hoa tuyết đều dừng lại kế tục bay xuống, mà đầu kia tới gần tuyết vực nghiêu yêu. Thời khắc này chợt ngẩng đầu lên, lộ ra chấn động thần sắc. Lập tức, nghiêu yêu đầu thấp xuống, cung cung kính kính, nằm rạp đến càng thêm lợi hại. Hắn rốt cục hiểu lão nghiêu khuyến cáo. Tuyết vực trung ương, đầu kia khổng lồ tuyết yêu lông mày đột nhiên cau lên đến. Trong khoảnh khắc, một luồng đáng sợ hơn yêu khí giáng lâm. Chu vi yêu thú mạnh mẽ liền thở dốc cũng không dám. Câm như hến, tiểu thư đây. Tuyết sắc đại yêu trong miệng phun ra một đạo thanh âm lạnh như băng. Những yêu thú đó sợ đến từng cái thân thể đều bắt đầu run rẩy. Đại bằng, ngươi nói, đại bằng ở trong lòng nói thầm một tiếng không may. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy cặp kia sắc bén lạnh lùng con ngươi. Hắn có loại cảm giác nghẹn thở. Chủ mẫu, tiểu thư ở mấy năm trước không nghe chúng ta khuyến cáo. Một mình rời đi, đã đi tới nhân loại lĩnh vực. Đại bằng run run rẩy rẩy nói rằng, nói chuyện thân thể cái kia thân thể cao lớn đều ở khẽ run. Chủ mẫu có thể không thể so tiểu thư như vậy ôn hòa. Chủ mẫu uy nghiêm, yêu có thể mạo phạm. Nghe được đại bằng yêu tuyết yêu trong con ngươi tránh qua một đạo mãnh liệt ánh sáng lạnh. Quét lũ yêu một chút. Phun ra một đạo lạnh giá đến cực điểm âm thanh. Các ngươi, cầu khẩn tiểu thư không có sao chứ? Dứt tiếng, tuyết yêu trên người, có một tia trắng như tuyết màu lơ mơ hướng về giữa hư không. Cùng từng mảng hoa tuyết giao hòa, càng hóa thành một chiếc gương. Linh lung, ngươi quá không biết trời cao đất rộng. Tuyết yêu diện sắc nghiêm túc. Lập tức ở trên người nàng hiện lên một đạo thánh khiết ánh sáng. Chỉ tay một cái, trực tiếp rơi vào cái kia diện kính thượng. Thánh quang phóng ra tuyết sắc ánh sáng. Ở cái kia diện trong gương, thình lình càng xuất hiện từng hình ảnh hình ảnh. Hình ảnh bên trong, xuất hiện một nữ tử cực kỳ mỹ lệ. Thánh khiết như tiên, nếu là Lâm Phong ở đây tất nhiên sẽ chấn động. Hình ảnh này trong nữ tử. Thình lình càng là mộng tình. Hình ảnh này biến ảo đến cực kỳ nhanh. Một cái hô hấp gian chính là một ngày. Một canh giờ. Tựa như cùng mấy năm thời gian. 10 năm thời gian từng hình ảnh. Toàn bộ ở trong hình ảnh nhanh chóng hiện ra. Khi thấy cuối cùng mộng tình bị người oanh thành yêu thú thời điểm. Một tiếng vang ầm ầm. Hình ảnh trực tiếp vỡ vụn. Mà cái kia tuyết yêu mặt sắc. Cũng triệt để chìm xuống. Cho tới cái khác yêu thú, Bản nhìn hình ảnh bọn họ trong nháy mắt lại trực tiếp nằm dạp ở trên mặt đất. Thân thể điên cuồng run rẩy liên tục, phảng phất là lạnh đến mức run. Song, song, chậm rãi xoay người, Tuyết Yêu nhìn những nằm dạp trên mặt đất đó yêu thú. Ánh mắt lạnh đến cực hạn, Tuyết Yêu thân thể khổng lồ, dần dần biến ảo trở thành hình người, một trung niên nữ tử. Rất đẹp trung niên nữ tử, trên người khoác như tuyết trường bào, mà con mắt của nàng, so với tuyết còn lạnh hơn. Ống gây áo vung lên, trong khoảnh khắc trên mặt đất bên trên, xuất hiện một tòa tuyết tháp. Này tuyết tháp cấp tốc mở rộng, to lớn tuyết tháp như một tòa lao tù giống như tuyết tháp cửa lớn, mở ra ở cái kia. Chính các ngươi vào đi thôi. Hóa thành hình người mỹ lệ nữ tử chậm rãi mở miệng nói. Những yêu thú đó thân thể run rẩy càng trở nên lợi hại. Nhìn chằm chằm cái kia tuyết tháp, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi chi sắc. Muốn ta mời các ngươi sao? Thanh âm cô gái càng lạnh hơn mấy phần. Một luồng uy thế đem những yêu thú đó bao phủ. Từng tiếng trầm thấp gào thét truyền ra. Cái kia từng con khổng lồ yêu thú đồng thời hóa thành hình người, lập tức chậm rãi hướng về tuyết trong tháp đi vào. Đợi được bọn họ toàn bộ tiến vào tuyết tháp thời điểm, tuyết tháp cửa lớn cũng trực tiếp đóng. Các ngươi cầu khẩn tiểu thư không có việc gì chớ, bằng không vĩnh viễn đừng nghĩ đi ra. Mỹ lệ trung niên nữ tử ống tay áo vung lên hạ, nhất thời cái kia tuyết tháp dần dần thu nhỏ lại, hóa thành một mảnh như tuyết mau phát, trực tiếp trở lại trên người nàng, mà bước chân của nàng bay thẳng đến hư không một bước, hướng về tuyết nguyệt quốc phương hướng mà đi, mỗi một bước bước ra, cũng không biết vượt bao xa. Nghiêu Yêu thân thể vẫn nằm dạp ở cái kia, mãi đến tận trên trời cái kia cỗ chấn động yêu khí chậm rãi đi xa, hắn mới dám ngẩng đầu lên. Lén lút liếc mắt nhìn xa xa bóng người kia, lộ ra sâu sắc kính nể. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.